đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, lần nữa trộm đạo thất bại. Phát hiện Lý Hư liền đứng ở bên người của hắn. Trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm, như là ác quỷ. Hắn toàn thân run rẩy lên, dùng hết toàn lực chạy. Bất quá vẫn là chậm. Lý Hư nắm đấm đánh tới. Vù vù thanh âm truyền ra, hư không chấn động, toàn bộ Thái Hư Thư Viện cũng hơi lắc lư một cái. Thanh Liên Viện Trưởng, Lục Ô, An Chi Ngư cùng Đường Sinh cảm giác được đầu của mình có chút ông ông tác hưởng. Các loại bọn hắn ngưng thần nhìn lại thời điểm, phát hiện kia trộm đạo giả đã bị Lý Hư đánh phế. Nửa người bị một quyền đánh nổ, còn lại một nửa ngồi phịch ở trên mặt đất chậm rãi nhúc nhích. Huyết dịch chảy ngang. Định thân, phong huyệt, Lý Hư đem hắn phong bế, nhường hắn không thể động đậy. Ánh mắt nhìn về phía mặt khác ba cái trộm đạo giả. Ba cái trộm đạo giả sừng sốt, qua trong giây lát, một cái đồng bạn bị đánh bạo, một cái khác đã nửa chết nửa sống. Bọn hắn hô hấp cũng cấp tốc bắt đầu, có thể nghe được bọn hắn trái tim phanh phanh phanh khiêu động thanh âm. Hiển nhiên là rất kinh dị. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp. Chạy mau. Trong đó một trộm đạo giả vứt ra ba khối tam giác tảng đá. Mặt đất xuất hiện một cái trận pháp. Hưu một cái. Trận pháp vận chuyển. Trong nháy mắt đem bọn hắn chuyển di ra Thái Hư Thư Viện. Tranh thủ thời gian chạy. Tống mệnh trưởng lão nhưng làm nhóm chúng ta hại thảm. Người này mạnh ngoại hạng. Trong trận pháp trộm đạo giả vội vàng hấp tấp. May mắn ta sớm chuẩn bị di động trận pháp bảo mệnh. Cái hy vọng hắn không nên ra. Lý Hư vừa sải bước ra, đi vào Thái Hư Thư Viện cửa ra vào. Nhìn thấy mặt đất đồng dạng có ba khối tảng đá. Có ba đạo bóng người hóa thành thần hồng hướng núi rừng bên trong lao đi. Các ngươi chạy không được. Lý Hư vừa sải bước ra ngoài, đuổi sát bọn hắn. Cái kia loại là cái gì đạo pháp? Tống mệnh trưởng lão không phải nói hắn nhiều nhất là vượt qua lần thứ 5, 6 thiên kiếp người sao? Làm sao nắm giữ loại này không gian đạo pháp? Không trung di chuyển nhanh chóng ba người khiếp sợ không thôi. Cái kia trận pháp sư thủ hoàng cước loạn. Không ngừng theo trong túi chữ vật lấy ra tảng đá bày trận. Nhưng là bất kể thế nào bày trận, Lý Hư luôn có thể đuổi kịp. Bất chi bất giác chạy rất xa. Chạy đến núi sâu rừng già, cuối cùng vẫn bị Lý Hư bắt được, thi triển định thân cùng phong huyệt, nhưng mà đối phương nhưng không có sợ hãi, ngược lại cười lên, ngươi liền không có cảm giác không thích hợp sao? Ha ha ha, ngu xuẩn, ngươi trúng kế, nhóm chúng ta đã sớm làm hai tay chuẩn bị, nếu là đánh không lại ngươi, liền đem ngươi dẫn ra, nhóm chúng ta trộm đạo chưa từng thất bại qua, ha ha ha. Trên mặt bọn họ nhộn nhạo nụ cười. Lý Hư đem bọn hắn mang theo. Sắc mặt bình tĩnh như trước. Thời gian dần qua lộ ra nụ cười. Là các ngươi trúng kế. Ba người sắc mặt trong nháy mắt sập. Trên mặt xuất hiện sợ hãi. Giờ này khắc này. Cách xa nhau khá xa một tòa cao ngất trong mây núi đá bên trên. Có một bàn ngồi nam tử nhắm mắt lại. Nói. Hắn đã bị dẫn ra. Các ngươi có thể xuất thủ. Thái Hư Thư Viện bên ngoài cấp tốc đi ra ba vị tứ phẩm nhập đạo cảnh. Trộm đạo giả, thực lực đồng dạng vượt qua 5-6 lần thiên kiếp khoảng chừng. Trong đó một cái trộm đạo giả trên thân còn có một cái màu đen quạ đen. Đây là tống mệnh truyền âm sứ. Cái này truyền âm sứ chẳng những có thể lấy truyền lại mệnh lệnh của hắn. Còn có thể cùng hưởng ánh mắt. Nhường khá xa tống mệnh cũng có thể xem rõ ràng nơi này phát sinh sự tình. Hắn gặp Lý Hư bị dẫn đi, dự định xuất thủ đem Thanh Liên Viện Trưởng bắt đi. Chỉ cần bắt đi, trộm đạo cũng không phải là vấn đề. Ba người bên trong, đồng dạng có trận pháp sư, có thể hoàn mỹ tránh né Thái Hư Thư Viện trận pháp. Nhìn thấy lại có trộm đạo giả xuất hiện, Thanh Liên Viện Trưởng, Đường Sinh, Lục Ô cùng An Chi Ngư trong nháy mắt liền biết rõ đây là âm mưu. Bọn hắn chính là muốn đem Lý Hư dẫn ra. Các ngươi đi mau, để ta chặn lại bọn hắn. Thanh Liên Viện Trưởng dự cảm quả nhiên không có sai. Sự tình không có đơn giản như vậy. An Chi Ngư cùng Đường Sinh không có lề mà lề mề. Xoay người chạy, thế nhưng là bọn hắn chạy hai bước liền rốt cuộc không cách nào động đậy. Bọn hắn bị tuyệt đối linh lực bao phủ. Lục Ô cũng giống như thế. Thanh Liên viện trưởng xuất thủ. Thế nhưng là qua trong giây lát, liền bị ba vị trộm đạo giả đánh bay ra ngoài. Căn bản không phải một cái cấp bậc. Hoàn toàn đánh bất động. Đem Thanh Liên viện trưởng mang đi. Cái khác cũng giết. Màu đen quạ đen mở miệng nói. Hai vị mang theo mặt nạ trộm đạo giả đi qua. Đồng thời giơ tay phải lên. Tay thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành một cây đao. Hướng phía cổ của bọn hắn chém đi xuống. Đột nhiên, nghe được phanh nổ tung tiếng vang. Hai vị này trộm đạo giả cánh tay bị cái gì đồ vật chặt đứt. A a, chấm ngoặc kép. Hai người trực tiếp quỳ gối mặt đất. Biểu lộ thống khổ. Là ai? Màu đen quạ đen luống cuống. Đi ra cho ta. Ắt xì. Chấm ngoặc kép. Lý Hư vặn eo bẻ cổ. Ngáp dài đi tới. Là ai ở bên ngoài cãi nhau? Quấy dây ta đi ngủ. Chấm ngoặc kép. Không chỉ là ba vị trộm đạo giả cùng màu đen quạ đen. Liền liền Thanh Liên viện trưởng. An Chi Ngư. Đường Sinh. Lục Ô cũng đều sửng sốt. Lý Hư không phải đi đuổi theo trộm đạo giả sao? Đây rốt cuộc chuyện gì đây? Chỉ có Thanh Liên viện trưởng đột nhiên nhớ tới cái gì? Nhớ tới vừa rồi tìm Lý Hư. Nhìn thấy hắn tại cắt giấy người. Còn cắt hai cái người giấy. Người này có vấn đề. Chiến lược tính rút lui. Màu đen quạ đen cảm thấy không thích hợp. Thế nhưng là một trận gió thổi tới. Hai vị bị chặt đứt tay trộm đạo giả cùng một cái khác trộm đạo giả cũng không thể động đậy. Con mắt chừng đến lão đại. Nhóm chúng ta bị âm một tay. Vừa rồi ra ngoài cái kia Lý Hư tuyệt đối là giả. Người mới thật sự là Lý Hư. Màu đen quạ đen truyền ra cắn răng nghiến lợi thanh âm. Không nghĩ tới quanh năm đánh nhạn. Kết quả là lại bị nhạn mổ vào mắt. Màu đen quạ đen nhìn qua trước mắt Lý Hư. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ. Làm sao cảm giác ngươi cũng là giả. Trước mắt cái này Lý Hư đích thật là một đạo người giấy. Lý Hư vận dụng ngũ phẩm đạo pháp. Chỉ nhân đắc đạo. Là hắn giúp Đát Kỳ tìm về chiếc nhẫn đạt được ngũ phẩm đạo pháp. Là hiện nay ngoại trừ xúc địa thành thốn bên ngoài lợi hại nhất đạo pháp. Chân chính Lý Hư chân đạp kiếm, đứng ở đám mây phía trên, hắn cân nhắc đến trộm đạo giả có thể sẽ dẫn đi tự mình. Dự định tương kế tự kế, mục tiêu của hắn là phía sau màn người, không phải những tiểu lâu la này. Hắn cũng suy nghĩ rất lâu, truyền âm sứ quạ đen không có khả năng cùng bản thể không hề có một chút quan hệ. Khẳng định là thông qua một loại bí thuật bắt được liên lạc. Quả nhiên, như cùng hắn sở liệu. Thái Hư thư viện bên trong người giấy, Lý Hư, bóp chặt quạ đen cổ. Con mắt cùng quạ đen con mắt đối mặt. Khởi động chính hắn lĩnh ngộ nhất phẩm đạo pháp ánh mắt như điện. Cái này đạo pháp là hắn duy nhất tự sáng tạo đạo pháp. Liên tục lĩnh ngộ 3 ngày 3 đêm sáng tạo ra đạo pháp. Cái này đạo pháp ban đầu tác dụng là kính viễn vọng. Nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày dùng để xem lão nam nhân. Lập tức tẻ nhạt vô vị. Ánh mắt cùng quạ đen đối mặt trong nháy mắt. Lý Hư xuyên thấu qua quạ đen thị giác thấy được Tống Mệnh trưởng lão vị trí. Tống Mệnh dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Con ngươi phóng đại. Quạ đen trong nháy mắt bạo tạc. Nhưng là đám mây phía trên Lý Hư đã khóa chặt phương hướng. Thấy được một tòa núi đá. Núi đá bên trên có một cái ngồi xếp bằng nam tử. Tìm tới ngươi. Lý Hư cười hắc hắc. Hắn hàng rơi xuống mặt đất, xúc địa thành thốn bộc phát, sơn xuyên đại địa rút lui, tốc độ còn chưa đủ nhanh, linh lực toàn diện bộc phát, cách hắn 2 dặm phạm vi đều là đáng sợ linh lực. Chung quanh núi lớn tại linh lực áp bách dưới nhau nhau vỡ ra vỡ nát. Một lát, hắn dừng ở tòa kia núi đá trước mặt, linh lực lực áp bách trực tiếp đem mấy trăm trượng núi đá vỡ nát. Núi đá trên Tống Mệnh vừa mới ngự kiếm ra ngoài không đến 2 dặm. Liền thấy núi đá nổ tung. Ngay sau đó, Tống Mệnh nhìn thấy một người trẻ tuổi nhảy dựng lên. Bật lên lực kinh người. Như là lưu tinh, cứ như vậy đụng vào. Tống Mệnh kinh ngạc, đây là cái quỷ gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.